Phần 2. Kinh tế Việt. Bất động sản và giá. 27 tháng 4 2012. Giáo sư Schuller vừa tiên đoán là giá bất động sản Mỹ phải mất một thế hệ nữa mới hồi phục lại đỉnh của 6 năm trước. Giáo sư Schuller dạy ở Đại học Yale và là cha đẻ của chỉ số giá nhà Case-Shuler, chuyên đo độ nóng lạnh của bất động sản Mỹ mà mức chính xác khiến mọi giới tài chính sử dụng để thẩm định đầu tư. Chỉ số Case-Shuler cho thấy giá bất động sản Mỹ vẫn tiếp tục lao dốc trong quý rồi vì làn sóng bán hàng tịch biên vẫn gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao trong một suy thoái kinh tế nối dài. Nếu giá bất động sản của Việt Nam theo gương Mỹ, chúng ta có thể ăn mừng sau 50 năm khi giá nhà quay lại giá đỉnh hiện nay. Hay theo gương một ông đại gia, bán một biệt thự ở Phú Mỹ Hưng và lấy số tiền 1 triệu đô qua mua một thị trấn của Mỹ. Hay để dành tiền để mua một căn nhà ở Eco Park Hưng Yên. Bạn có thể xem thêm về Robert Shiller và hai biểu đồ quan trọng nhất của kinh tế thế giới trong 20 năm qua bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Tiếp tục, bình cũ rượu cũ. 29 tháng 6 2012. Một nhà báo vừa đặt cho tôi một câu hỏi khá hiểm hóc. Xin chia sẻ lại với các bạn. Hỏi: theo như phân tích của tiến sĩ, chính phủ nên để thị trường bất động sản tự vỡ, thì liệu cú sốc đó sẽ gây tác hại như thế nào đối với nền kinh tế, đặc biệt là các ngành kinh tế có liên quan đến bất động sản như xi măng, thép gạch? Vì điều đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của rất nhiều người dân lao động. Liệu với cơ chế hiện tại của nền kinh tế, khi luật pháp và các thể chế kinh tế thị trường chưa rõ ràng, Việt Nam có cơ hội phục hồi nếu để thị trường bất động sản tự vỡ giống như Mỹ và Thái Lan? Tiến sĩ Alan Phan: thực ra, đây là một lựa chọn khó khăn. Giải phẫu để diệt trừ căn bệnh hay uống thuốc giảm đau để đợi một phép lạ? Với sự năng động của nền kinh tế tư nhân, dòng tiền nhàn rỗi trong dân, lượng kiều hối khá dồi dào, và nếu chính phủ cam kết đứng ngoài thị trường sau giải phẫu, kinh tế sẽ hồi phục trong 5 năm và có đà để đột phá mạnh. Một yếu tố tích cực khác là khi giá đất và bất động sản quay về giá trị thực, thì cơ hội người dân mua được căn nhà theo thu nhập sẽ cao hơn và sẽ tạo ra một phát triển bền vững hơn cho kinh tế. Sự trừng phạt của thị trường qua cú sốc với các nhà đầu cơ và các doanh nhân liều lĩnh sẽ là một bài học về rủi ro đạo đức lâu dài. Thay đổi tư duy về kinh doanh qua quan hệ thành kinh doanh qua thị trường sẽ gia tăng hiệu năng cho mọi phân khúc. Ngược lại, nếu uống thuốc giảm đau và dựa vào sự can thiệp liên tục của chính phủ, kinh tế sẽ suy thoái như tình trạng hiện nay, ít ra là thêm 10 năm nữa. Không có hủy diệt thì không có sáng tạo. Không dám thay đổi thì cứ phải loay hoay với bình cũ rượu cũ. Một hiền triết nào có phán, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm những gì đang làm, thì chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái những gì đang gặt hái. Tôi nghĩ ơn trên cũng bắt đầu ngán ngẩm với sự thụ động của chúng ta. Nợ xấu ngân hàng. 4 tháng 9 2012. Những ngày còn mài quần ở các lớp MBA, tôi thường nhìn những vị quản lý ngân hàng, banker, với nhiều ngưỡng mộ và chút ghen tị. Ngoài việc phải có một học vị giỏi giang ở các trường danh tiếng, họ ăn mặc rất lịch sự, dự những tiệc tùng hoành tráng, ăn trên ngồi trước, được mọi người nể trọng, hàng xóm gia đình khen ngợi. Dù sao, họ đại diện cho đồng tiền và trong xã hội tư bản, đây là loại huân chương cao quý nhất. Nhưng có lẽ vì ăn uống quá nhiều, kể cả những tầng bốc nhiều không khí, nên bụng các vị thường phình ra, và khi máu chảy hết xuống bao tử, cái đầu bỗng thiếu máu và ngu ra một chút. Hiện tượng này cũng hay hiện diện ở các chàng trai sung sức. Hễ thấy một chân dài sexy, bốc lửa là mặt nghệch ra, đầu óc không còn chút máu và bị người đẹp xỏ mũi dắt đi như một con bò ngoan. Kinh nghiệm cá nhân. Tháng rồi, trong chuyến bay từ New York về Los Angeles, tôi ngồi cạnh một banker của một ngân hàng lớn thế giới. Anh ngà ngà say, ngồi kể liên miên những bí mật nửa hở nửa kín của ngân hàng anh đang làm. Chỉ tiếc là anh đang quản lý khối chi nhánh bên Trung Á. Chứ nếu anh coi khu vực ASEAN, thì tôi lại có nhiều điều để học và cười. Điều anh kể cũng không có gì mới lạ. Trong cuộc thi đua đạt chỉ tiêu và thành tích, ảnh hưởng rất nhiều đến bonus cuối năm và tương lai sự nghiệp. Các bankers thường bỏ qua mọi nguyên tắc về quản lý rủi ro và đôi khi tạo dựng hồ sơ cùng khách hàng để mọi người vui vẻ. Dù sao, đây cũng là tiền của người khác, OPM, và khi nợ đáo hạn, ta đã cao bay nơi chốn nào để lại đống phân cho thằng khác dọn dẹp. Anh nói về một phi vụ mà JP Morgan Chase, RBS, HSBC, Credit Suisse mất 15 tỷ đô la tại Kazakhstan. Mọi chuyện khởi đầu với một ngân hàng địa phương phát hành trái phiếu với nhiều hồ sơ giả mạo. Vì chủ nhân là một người thân của tổng thống đương nhiệm, nên các vị banker phải cố ém nhẹm giùm để còn được phép làm ăn tại xứ nhiều dầu mỏ và khoáng sản này. Chuyện ngân hàng BTA ở Kazakhstan nghe cũng quen thuộc. Cách đây 6 năm, các nhà đầu tư ngoại quốc và ngân hàng thế giới ào ạt đổ tiền vào Kazakhstan sau khi tổng thống Nazarbayev mở cửa theo kinh tế thị trường và giá dầu lên đỉnh. Tăng trưởng GDP đạt mức 10% trung bình trong 10 năm liên tiếp. Với một số tiền khá lớn đầu tư từ nước ngoài, BTA cho vay bừa bãi tứ xứ như một chân dài, vừa săn trúng vài ba đại gia một lúc. Nợ xấu lên đến 6 tỷ đô la. Dĩ nhiên, ngân hàng nhà nước không thể để BTA phá sản, nên mua lại 6 tỷ đô nợ xấu và bơm thêm 6 tỷ đô la nữa bằng trái phiếu bán cho các ngân hàng quốc tế. Sau cùng, chính phủ cũng không in tiền kịp để trả nợ. Và Kazakhstan phải phá giá bản vị tenge 21% vào 2009. Chuyện cười ra nước mắt là anh banker trên máy bay được phái đi Kazakhstan để thu hồi các tài sản cầm cố cho món nợ hơn 600 triệu đô. Trong đó, có phi vụ BTA cho một cá nhân ở một tỉnh khá hẻo lánh vay 70 triệu đô la để làm một dự án nông nghiệp hoành tráng hiện đại. Tôi đang xin kế hoạch kinh doanh này và sẽ nộp cho vài ngân hàng ở đây. Anh banker phải mất gần một ngày trời mới đến ngôi làng nhỏ và tìm ra người chủ vay. Ông này làm chủ một nông trại rộng chưa hơn 1 hecta. Tài sản quý báu duy nhất là 32 con cừu và dê trong trại. Ông ta hoàn toàn ngạc nhiên khi biết mình nợ đến 70 triệu đô. Tính ra một con cừu trị giá hơn 2 triệu. Và không biết thằng chó chết nào đã xài giùm mình 70 triệu mà thậm chí không gửi biếu một chai rượu. Có hay không một vài ông hay bà nông dân nào đó đang sở hữu vài chục triệu đô la mà họ không biết? Dư tiền để sở hữu một chiếc Rolls Royce và mời ca sĩ nổi tiếng về hát cho đám cưới con mình. Câu hỏi tại sao? 6 tháng 9, 2012. Người bạn làm ngân hàng ở đây hỏi, trong tình hình này, tại sao anh lại bỏ tiền ra tổ chức ngày hội chứng khoán? Trong đầu óc kinh doanh của anh và của rất nhiều người khác nơi đây, dường như chúng ta chỉ nên làm những gì mà đám đông đang làm hay những gì mà chính phủ và quan chức nhờ làm. Do đó, chúng ta xây chung cư làm địa ốc khi mọi người chung quanh đổ tiền vào đây. Chúng ta đầu tư vào nhà máy thủy điện hay nuôi tôm cá, gần đây là nuôi yến, vì thấy hàng xóm kiếm khá buồn tiền. Ai cũng mua bán cổ phiếu khi thị trường chứng khoán ở điểm cao vót. Rồi ngọn gió quay chiều, thiên hạ bỏ chạy rất nhanh và người đến trễ ôm đầu máu, chạy thề không bao giờ bỏ tiền kinh doanh ngành đó nữa. Chúng ta làm ăn như những cô siêu mẫu thay quần áo để hợp thời trang theo ý kiến của vài anh chị thiết kế, nghĩ ra từ bên Ý hay Pháp. Chúng ta bày đàn vì tư duy đã đóng cột là đám đông luôn an toàn. Thành quả của thực tế chứng minh ngược lại. Ở những nước tư bản, người giàu lớn trong xã hội thường kiếm tiền nhờ đi trước hay đi ngược trào lưu. Phần lớn đi theo tiếng gọi của niềm tin hay tiếp tục triển khai kỹ năng ngành nghề đặc biệt của mình, không quan tâm đến thị hiếu của đám đông. Chúng tôi tổ chức ngày hội chứng khoán vì công ty Vinabool chuyên sâu về thông tin tài chính, cần đem cho khách hàng những phân tích nhận định chính xác, những cơ hội kiếm tiền tiềm năng. Chúng tôi làm việc này tự nhiên như người thợ mộc đẽo gỗ dựng cột, như người đầu bếp cắt gọt rau thịt hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Khách hàng đông thì mọi người vui, khách hàng vắng thì cắn răng chịu đựng. Làm mộc đã lão luyện mà lanh chanh bỏ nghề để đi buôn hàng chuyến. Làm đầu bếp nổi tiếng mà tập tễnh đi thi ca sĩ thì không bao giờ có chuyên sâu nghề nghiệp. Mọi thành công sẽ là tạm bợ. Vâng, chúng tôi sẽ mời 10 diễn giả chuyên sâu nhất về nghề nghiệp của họ để nói chuyện về thực tại và tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ đề quan trọng sẽ là hướng đầu tư vào các công ty có sức mạnh căn bản, minh bạch kỹ cương và chất lượng quản lý sẽ hết thời đầu tư vào những tin đồn từ đội lái tàu, vào các chụp giật mánh mung của ban quản trị, vào những cơn sóng mơ hồ. Sáng nay, tôi vừa bàn luận khá lâu với anh Johan Niven, tổng giám đốc của công ty chứng khoán hàng đầu HSC. Anh cho biết, đội ngũ tự doanh của công ty đạt được lợi nhuận gần 60% ROI trong 7 tháng đầu 2012. Đây là sức mạnh của kỹ năng chuyên sâu khi đối diện với suy thoái. Và đó là câu trả lời tại sao chúng tôi lại tổ chức ngày hội chứng khoán vào thời điểm này. Ngày hội chứng khoán 8 tháng 9 2012. Một bạn đọc có lý khi hỏi tôi tại sao cách đây vài tháng, ông nói là sàn chứng khoán là sòng bài cho những con bạc lớn. Bây giờ ông lại tổ chức ngày hội chứng khoán. Ông muốn dụ chúng tôi chơi bài sao? Ông bạn này còn lý sự hơn cả ông già Alan. Thứ nhất, tôi lặp đi lặp lại trên góc nhìn Alan là không ai độc quyền chân lý, kể cả Alan. Thực tại phần lớn chỉ là một nhận thức rất chủ quan, cá nhân. Chúng ta cần nhiều góc nhìn, trải nghiệm và phân tích để may ra đến gần với sự thật. Do đó, trong một xã hội mà đa dạng là căn bản, chúng ta cần tự do về tư duy để nắm bắt vấn đề và tìm giải pháp thích hợp. Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể có nhiều ngõ ngách mà tôi không biết đến. Chúng ta cần nhiều trao đổi và chia sẻ từ các chuyên gia cũng như các thực hành gia. Các anh chị đã mất vài chục tỷ. Thứ hai, Vinabool là một công ty thông tin, dữ liệu và phần mềm về chứng khoán, thu thập mọi ý kiến, nhận định và phân tích giúp cho các nhà đầu tư tạo quyết định mua hay bán, hay giữ. Là chuyện làm tự nhiên của Vinabool, không phải cá nhân tôi. Đó là tính cách chuyên nghiệp của kinh doanh. Tôi sẽ rất lo ngại nếu họ tổ chức thi hoa hậu hay ca sĩ, dù đây là những sự kiện đang hút tiền. Và sau cùng, ngày hội chứng khoán thực sự là một đóng góp theo định hướng của góc nhìn Alan. Đây là những lý do. 1. Vào cửa xem 30 gian hàng về sản phẩm tài chính miễn phí. Ngoài ra, các ông bà diễn giả thường họp báo phía ngoài hội trường hay lang thang tiếp cận với mọi người. Cơ hội để tán mạng với ông Alan Phan và các bạn ông khá tốt. Vậy đây, có phải là cơ hội để học hỏi cách kiếm tiền hiệu quả hơn là ngồi chém gió với bạn bè ở quán cà phê? 2. Ngay cả khi bỏ ra 500.000 đồng, sinh viên chỉ 200.000 đồng, để nghe 10 ông bà chuyên gia nổi tiếng phân tích và dự đoán về thị trường chứng khoán suốt 10 tiếng không ngưng nghỉ. Bạn chỉ cần một ý tưởng hay là đủ thu về gấp 10 lần số tiền bỏ ra. Xin lỗi, chỉ có 9 ông. Sau khi nhận lời, anh Lý Xuân Hải bị trục trặc kỹ thuật giờ chót chắc không đến kịp. 3. Trong danh sách khán thính giả đã đăng ký, nghe nói có hai cô hoa hậu muốn học hỏi thêm để chơi chứng khoán vào cuối năm. Vì nghe các chuyên gia chứng khoán nói là sẽ có một đợt sóng mới vào tháng 11 này. Nhìn qua các comment trên blog của tôi, có khối anh sẽ tham dự vào cuộc thi làm thầy này. Vả lại, nếu không thu nhập được hai đệ tử này, các bạn còn nhiều cơ hội để networking, nghĩa là khoe kiến thức và cell phone của mình. 4. Bạn có nhớ lời ông Buffett? Khi người ta tham thì mình nên sợ, khi người ta sợ thì mình nên tham. Tôi nghĩ hiện nay là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán. Có thể nó là một cơ hội tuyệt vời để mua hoặc để chạy. 5. lý do số 1 để tham dự ngày hội chứng khoán. Đây là một chỗ tốt để thư giãn và trốn vợ, trốn chồng, trốn mẹ vợ, trốn mẹ chồng, trốn con cái, trốn nhân tình, trốn sếp, trốn học, trốn chủ nợ suốt 10 tiếng. Bay bổng vào thế giới của tiền rừng bạc biển mà không phải tốn công sức hay mồ hôi. Chốn của bình yên mà ông Alan hay thăm viếng. Những câu hỏi cuối năm. 24 tháng 1, 2013. Hỏi: năm 2012 là một năm nền kinh tế có nhiều biến động lớn nhất trên tất cả các lĩnh vực từ bất động sản, chứng khoán, tài chính ngân hàng. Dấu ấn nào của nền kinh tế để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất? Một nền kinh tế liên quan đến thị trường thường xuyên gặp những thách thức và khủng hoảng từ nhiều nhân tố kinh tế, doanh nghiệp, chính sách, người tiêu thụ, độ tăng trưởng, hiệu năng đầu tư, hệ quả luôn đến từ những sai lầm trong nhiều năm. Ít khi một nguyên nhân lớn lao nào tạo nên sự cố, trừ vài thiên nga đen mỗi thế kỷ. Hỏi: về cá nhân mình, ông có chia sẻ với bạn đọc về những tâm tư tình cảm của mình khi đón Tết Nguyên Đán tại Việt Nam? Tiến sĩ Alan Phan: trên máy bay về lại Việt Nam tháng trước, tôi tình cờ nghe lại một bài hát ngày xưa, trong đó có câu: chiều nay có một người ngơ ngác đi tìm một tình thương nơi chân trời cũ. Nó gợi lại cho tôi những ký ức đã quên và còn nhớ về những buổi giao thừa của tuổi trẻ. Và dường như đó là khởi đầu khi quyết định ở lại Sài Gòn ăn Tết. Hỏi: nếu cho mình 3 điều ước, ông sẽ ước những điều gì? Tại sao vậy? Tiến sĩ Alan Phan: tôi già và bình an. Ở tuổi này, ước mơ cho mình cũng không còn nhiều. Thấy trong đời sống có gì thiếu hụt sai trái thì tìm giải pháp và đặt ra chương trình để cải thiện. Như sức khỏe, sau trận cảm cúm kéo dài cả tháng, tôi phải tăng thêm độ tập luyện cơ thể gấp đôi. Những lĩnh vực khác thì trời và người cho gì thì hưởng, không đòi hỏi gì. Còn những mơ ước cho người khác, cho gia đình, cho quê hương, cho nhân loại thì chắc cũng phù phiếm và thừa thãi thôi. Hãy giữ kín trong lòng mà trân trọng. Trận đấu đã kết thúc. 26 tháng 4, 2013. Tôi nhớ nhiều lần đi xem những trận đá bóng quan trọng, nghĩ là hai đội rất cân xứng và mọi người sẽ được chứng kiến một trận đấu thật hào hứng. Nhưng vì lý do gì đó, một đội vươn lên thắng quá xa, nên dù còn 20 hay 30 phút, khán giả bắt đầu rời sân vận động để đi về sớm. Trong số này, những cổ động viên cho bên thua có lẽ không muốn đau lòng nhìn thêm thảm cảnh. Còn những cổ động viên bên thắng thì hân hoan và hứng hở về nhà để tiếp tục liên hoan. Riêng tôi chỉ muốn tránh nạn kẹt xe khi cả 100.000 người đổ ra về cùng một lúc. Ở những sân đấu lạ, với những quy luật dưới gầm bàn, phe thua thường có lý do chánh đáng để nán lại. Họ đã mua trọng tài, nên vài cái thẻ đỏ hay vài cú phạt đền có thể làm thay đổi cuộc diện. Trọng tài có thể kéo dài trận đấu đến bất tận để phe thua lật ngược tình thế. Tôi nghe kể trong vài trường hợp, cả toán trọng tài thay sắc phục để gia nhập đội thua. Ôi, những trò đá bóng theo những định hướng khác đời. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng chỉ có hai tình huống khi trận đấu sắp kết thúc. Một là trọng tài còn nể nang khán giả, nên sau vài cú phạt đền free cho bên thua, tỷ số bây giờ là 15-3 thay vì 15-0. Vẫn thua, nhưng trọng tài cũng cho thấy cố gắng của mình sau khi nhận tiền. Tình huống thứ hai là trọng tài không quan tâm gì đến khán giả hay luật chơi theo sách vở. Cứ tặng phạt đền liên tiếp để bên thua trở thành bên thắng. Dĩ nhiên, khán giả cũng biết điều này, nên mọi người bỏ về và cả sân vận động chỉ còn cầu thủ và trọng tài. Gần đây, nhiều bạn của Alan hỏi tại sao tôi đã ngừng phân tích về tình hình bất động sản, vàng hay nợ xấu ngân hàng. Ủa, tôi ra về sớm rồi mà, có nghe thấy gì, nghe gì hay nói gì được? Game is over, my friend. Con thuyền không bến. 17 tháng 6, 2013. Con người thực sự có giáo dục khi hắn biết cách học hỏi và thay đổi. Carl Rogers. Cha tôi là người nặng tình với quê hương. Khi chúng tôi chưa biết nghe, ông đã nhét tình yêu này vào mấy đứa con qua các bài ru, qua những điệp khúc về quê Quảng Trị, nơi đất cày lên sỏi đá, nơi đêm đêm có tiếng o nghèo thở dài, nơi trời làm cơn lụt mỗi năm. Giọng hát ông trầm buồn chậm chạp. Bài hát ông thích nhất là Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong. Quỹ học bổng VEF. Cuối tuần qua, tôi quay lại Nha Trang để dự một hội thảo do Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF tổ chức. Quỹ được thành lập và điều hành trực tiếp từ White House với mục tiêu cung cấp học bổng cho các sinh viên Việt Nam qua học tại các trường đại học Mỹ và các giáo sư Mỹ qua giảng dạy ở Việt Nam. Suốt 9 năm qua, từ khi Tổng thống Clinton khởi động, VEF đã giúp cho hơn 500 sinh viên Việt Nam đi học hậu đại học, bậc học thạc sĩ, tiến sĩ và khoảng 100 giáo sư Mỹ qua Việt Nam. Buổi hội thảo rồi là một cuộc hội tụ hàng năm của các cựu sinh viên VEF, có hơn 100 người tham dự. Tôi vui khi được tản mạn với hơn 100 cái đầu xanh, trên dưới 30, nhưng sắc bén, chứa đựng những chất xám đầy đẳng cấp, đang háo hức tạo dựng một tương lai cho cá nhân, cho gia đình, cho tổ quốc. Các tiến sĩ, thạc sĩ này chuyên về khoa học và công nghệ, một điều kiện cho ứng viên tốt nghiệp từ những đại học hàng đầu của Mỹ chắc chắn là không thể mua bằng và đã hoàn tất những luận án dựa trên các nghiên cứu nghiêm túc và mới lạ nhất. Trên hết, họ đã từ bỏ một thu nhập cao từ 100.000 đến 200.000 đô la mỗi năm để quay về Việt Nam. Năm 1968, tôi cũng đã là một du học sinh về nước. So với các bạn này, tôi ngu ngơ mù mờ hơn nhiều. Tuy nhiên, quê hương cũng đã đãi ngộ tôi, ban cho tôi những trải nghiệm vô cùng thú vị, không thể mua bằng tiền bạc. Tôi nói với các bạn ấy là dù thế nào, tôi tin là sau vài chục năm nhìn lại, các bạn sẽ không hối tiếc về quyết định này. Môi trường cho chất xám. Thực ra, phần lớn không quan tâm lắm về thể chế chính trị hay lương tiền, nhưng họ rất bức xúc về sự trì trệ trong kinh tế và văn hóa xã hội. Một môi trường cần yếu để thăng hoa giá trị đóng góp và nhu cầu trí tuệ cùng tâm linh. Họ đã hy sinh thu nhập, tính trung bình khoảng 120.000 đô la khác biệt, và tôi băn khoăn về sự lãng phí này. Ngoài VEF, một bảng ước lượng là có khoảng 8.000 sinh viên với bằng tiến sĩ, thạc sĩ từ các đại học hàng đầu quốc tế đang lè phè tại Việt Nam. Tôi tính ra con số thực tiễn mà chúng ta đang lãng phí gần 1 tỷ đô la mỗi năm khi không sử dụng khối chất xám đang có trong tay. Vài bạn cho tôi hơi lẩm cẩm, người dân sẵn sàng chi vài tỷ đô la chỉ cho bia rượu. Các đại gia và chân dài tha hồ khoe khoang khi tiêu vài chục tỷ đô la cho siêu xe, hàng hiệu và tiệc tùng. Ai có thì giờ để nghĩ đến những trí tuệ đang chật vật nuôi gia đình với thu nhập ít ỏi. Đây mới thật là xa xỉ trong xã hội này. Bài học Myanmar. Trên máy bay, tôi đọc loạt bài của báo Tuổi Trẻ về Myanmar. Thú vị nhất là hệ quả của sự vận hành một chính phủ mở. Chỉ trong 2 năm, Myanmar đã tiến từ một quốc gia như Việt Nam thời bao cấp đến một xã hội văn minh trên nhiều bình diện. Sự biến đổi nhanh chóng của Myanmar là điều tôi mong đợi khi về Việt Nam thường xuyên hơn vào năm 2007. Sự lãng phí chất xám nói ở phần trên chỉ là bề nổi của một tảng băng lãng phí về cơ hội. Vẫn còn nhiều cơ hội. Tuy nhiên, trong buổi hội thảo, tôi rất lạc quan, không lạc quan sao được khi ngồi với cả trăm tiến sĩ về đủ mọi ngành. Ngoài những bạn chuyên về nghiên cứu dạy học, tôi khuyến khích những bạn có ý tưởng kinh doanh hãy nắm bắt cơ hội, dù lãng phí nhưng vẫn tràn khắp. Vả lại, sự thành công của một doanh nghiệp vẫn tùy thuộc đến 70% vào sức mạnh nội tại. Tôi cũng nói về một tầm nhìn chiến lược trên căn bản đa quốc. Trên hết, nếu các bạn có thể quy tụ những nhân tài của đất nước vào một khối chất xám và được hướng dẫn đầy đủ trong một mô hình thương mại hóa, tôi sẵn sàng làm chất xúc tác để đem nguồn vốn quốc tế vào các dự án. Rất nhiều doanh nghiệp tư nhân ngoài kia cũng sẽ cần đến khối chất xám của các bạn để tìm đường tái cấu trúc hay tìm sản phẩm, công nghệ, thị trường mới. Cho nên, dù chúng ta đang ngồi trên một hàng không mẫu hạm lênh đênh không bờ bến, chúng ta vẫn có thể tự xây cho mình và bạn bè gia đình những con thuyền nhỏ, tự lo bơi về một bến bờ mong ước của mình. Cha tôi đã mất từ lâu, bài hát của Đặng Thế Phong chắc cũng đã chìm vào quên lãng. Tôi cũng đã già, quanh tôi những thế hệ mới đang vươn mầm trỗi lộc. Họ có những tương lai khác và có lẽ một ngày nào đó gần đây, bài hát ru con cũng sẽ khác hơn. Xin các bạn hãy giữ vững niềm tin.